Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, mùi vị quen thuộc, chương 540, mùi vị quen thuộc. Phương Bình cái này ngoại lai hộ, kia là phách lối đến cực điểm. Lý Giật Minh cho hắn một đạo kiếm mang, hắn trực tiếp trả một đạo, khổng lồ gấp trăm lần đao mang. Có người bất mãn, có người thận trọng, Lý Giật Minh cũng là không nói gì. Bất quá trên mặt nổi lên một chút dị dạng, cười tủm tỉm nói, có chút ý tứ, thế mà còn có người so ta càng phách lối. Thú vị, thú vị, ngoặc kép, Lý Giật Minh kiểu nói này. Một bên mấy vị quân võ giả có chút đồng tình nhìn Phương Bình một chút. Xong, Lý Giật Minh đối tiểu tử này hứng thú. Tiếp xuống tiểu tử này có phiền toái. Đồng Lý, Vương Kim Dương một mặt đồng tình nhìn thoáng qua nơi xa tên kia. Xong, người khiêu khích trước Phương Bình không nói. Hiện tại còn muốn cùng hắn so phách lối. Xem ra còn muốn tiếp tục cùng hắn chơi tiếp tục. Tiểu tử này xong đời. Vương Kim Dương trong lòng tính toán. Phương Bình cần bao lâu giải quyết ra hỏa này? Là hố đối phương quần cũng cầm cố. Vẫn là lừa dối đối phương cùng đầu sát. Gặp hắn liền liếm. Hai bên quần chúng đều tại đồng tình lẫn nhau. Phương Bình lại là người không việc gì. Huyết đao biến mất. Cười nói. Chỉ đùa một chút. Người một nhà. Sao có thể thật đánh? Có cái này tinh lực, giết mấy cái địa quật tinh huyết hợp nhất, cũng so tại cái này lãng phí khí huyết mạnh. Trong miệng của hắn, tinh huyết hợp nhất phảng phất rau cải trắng, kia là muốn giết cứ giết. Lý Giật Minh nghe vậy cũng cười ha hả nói, cũng thế, người một nhà nha, đả sinh đả tử không có ý nghĩa, muốn làm cũng đã làm địa quật võ giả, chấm ngoặc kép, dứt lời. Hai người đồng thời hướng đối phương đi đến. Đón lấy, hai người như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu, đang ôm nhau, lẫn nhau vỗ lẫn nhau phía sau lưng. Hạnh ngộ, ta gọi Lý Giật Minh. Quân bộ tới, ngoặc kép, Phương Bình, ma võ học sinh, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hai người lúc nói chuyện, kia là đập ầm ầm rung động. Một bên vỗ một bên trao đổi lẫn nhau. Phương Bình, đại danh của ngươi thế nhưng là sớm có nghe thấy. Nghe danh không bằng gặp mặt. Chấm ngoặc kép, quá khen, vẫn là quân bộ cường giả lợi hại. Vì chúng ta nhân loại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu, hai người còn có thể nói chuyện phiếm. Đợi đến về sau. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai người đã sớm không tán gẫu, Lý Giật Minh phía sau lưng đều sắp bị nện mặc vào. Mà Phương Bình, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, Lý Giật Minh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nện không chết ngươi, bất quá, đấm đấm, chờ nện càng về sau, Lý Giật Minh bắt đầu muốn chửi má nó, còn nện, lại nện thật muốn bị đánh xuyên. Còn có, gia hồn này có chút không đúng a. Ngay tại Lý Giật Minh nghĩ việc này thời điểm, trong đám người, bỗng nhiên có người hô nhỏ một tiếng. Phương Bình quần áo, bị nện phá, mà phía sau lưng bên trên, lộ ra một mảnh ảm đạm kim sắc quang mang. Đây là, cửu phẩm yêu thú nội giáp. Ngoặc kép, là cửu phẩm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là lục phẩm võ giả, nhãn lực đều không kém. Trước đó đám người còn không nhìn ra, Phương Bình võ đạo phục che chắn, cũng không ai để ý hắn bên trong mặc cái gì. Có thể lúc này, mọi người đều thấy được, kia là cửu phẩm yêu thú giáp da chế tạo nội giáp. Yêu thú đến bát phẩm, kim thân đúc thành, dạng này giáp da chế tạo nội giáp. Đã không đơn thuần là phòng ngự binh khí đâm thủng qua vấn đề. Còn có năng lượng nhất định cách ly tác dụng. Mà tới được cửu phẩm. Kia liền càng cường đại. Mà lại Phương Bình xuyên nội giáp. Còn không phải cửu phẩm yêu thú tùy tiện bộ vị nào giáp ra chế tạo. kia là tinh hoa nhất bộ vị. Lý Giật Minh đập nửa ngày, song phương đều vô dụng chấn kinh, cũng không có chấn vỡ đối phương ngũ tạng lục phủ ý tứ. Chính là ngoại lực đập nền. Kể từ đó, Lý Giật Minh ngay cả nội giáp phòng ngự đều đánh không thấu. Cái này, Lý Giật Minh sắc mặt gọi là một cái hắc. Người đại gia, tên vương bát đản này trước đó còn chứa một bộ thống khổ vạn phần biểu lộ. Hợp lấy ngươi đang đùa ta chơi. Lý Giật Minh đẩy ra Phương Bình, sắc mặt đen nhánh, cười lạnh nói, tốt, càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, giống như hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng dạng. Lý Huy chê cười, cửu phẩm nội giáp đúng không? Xem ra quay đầu ta muốn đem ta tuyệt đỉnh nội giáp mặc vào. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, tiếp lấy trên mặt tách ra vô cùng nụ cười sán lạn. Cười ha ha nói, Lý Huynh đừng nói giỡn, tuyệt đỉnh cảnh nội giáp, làm sao có thể, ngoặc kép, không tin, ngoặc kép, Lý Giật Minh một mặt cười nhạo nói, bình thường ta là lười nhác xuyên cái đồ chơi này, không có ý nghĩa, trên mặt đất luận bàn luận võ, xuyên những này liền không có ý nghĩa, giáp ra, nội giáp loại hình, không tính thần binh. Thần binh kia là có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, làm vật sống đến dùng, mà những này giáp trụ, chỉ là tử vật, đẳng cấp lại cao hơn đều không nhập thần binh hàng ngũ. Dù sao nội giáp mạnh hơn, cường giả trong nháy mắt đánh tan tinh thần lực của ngươi. Ngươi cũng phải chết, có thể cho dù như thế, loại này đẳng cấp cao nội giáp, có đôi khi cũng có thể cứu mạng dùng. Nhất là nhằm vào cao phẩm trở xuống, mọi người cũng sẽ không dựa vào tinh thần lực để chiến đấu. Dù là tinh huyết hợp nhất cũng là như thế. Một cái lục phẩm võ giả, nghĩ đánh xuyên tuyệt đỉnh nội giáp, đó là không có khả năng, mặc người làm sao chém vào đều không được. Biện pháp duy nhất chính là đánh nát đối phương đầu lâu, hoặc là chấn vỡ đối phương ngũ tạng lục phủ. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, quân võ giả, họ Lý, tuyệt đỉnh nội giáp, được, cái này nếu là còn đoán không ra thân phận đối phương. Hắn chính là thật ngốc, Lý Trấn dòng chính hậu nhân a, không phải đời cháu, chính là chắt trai bối phận, dù sao Lý Trấn tuổi không lớn lắm, liền xem như nhi tử bối phận, vậy cũng là có khả năng, nghĩ đến cái này. Phương Bình mặt tươi cười nói, cái kia ngược lại là ta cô lậu quả văn. Lý Huynh cũng biết, võ đại nghèo quá, thực lực cũng nông cạn. Trên người của ta trong lúc này giáp, vẫn là chúng ta hiệu trưởng. Ai, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài, nói khẽ, bộ này nội giáp, kia là ta ma võ mấy chục năm qua duy nhất góp nhặt một bộ cửu phẩm nội giáp. Cũng không biết lây dính nhiều ít ma võ thầy trò máu tươi. Trước khi tới, trường học các bậc tông sư nói cho ta, lần này tới tham gia trận đấu đều là nhân loại tinh anh. Các người đều là thần binh làm hợp kim binh khí dùng. Sinh mệnh tinh hoa làm nước uống. Có thể chúng ta ma võ cũng không thể quá cho võ đại mất mặt. Không chỉ là võ đại, còn có Trương bộ trưởng. Chúng ta cũng không thể cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Làm kiện nội giáp, đó cũng là mạo xưng là trang hảo hán. Không nghĩ tới, ai, không nói cũng được. Phương Bình là một mặt thổn thức, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Một bên, Tưởng Siêu mấy người liếc nhau. Rất quen thuộc, thật rất quen thuộc. Từng có lúc, bọn hắn cũng nghe Phương Bình đã nói như vậy. Đầu tiên là cùng bọn hắn khoe của, sau đó một bộ ta không kiến thức dáng vẻ, bắt đầu bán thảm, làm mọi người trong lòng cảm giác khó chịu. Lại sau đó, bọn hắn ném đi 5 thanh thần binh tại ma võ. Hiện tại, gia hỏa này lại tới. Trịnh Nam Kỳ nhìn thoáng qua Lý Giật Minh, lại nhìn một chút Phương Bình, muốn nói lại thôi, được rồi, mặc kệ bọn hắn. Cái này hai gia hỏa đều không phải là vật gì tốt. Mặc kệ là Phương Bình hố Lý Giật Minh, vẫn là Lý Giật Minh đánh chết Phương Bình, đó là bọn họ mình sự tình. Không đề cập tới bọn hắn nghĩ như thế nào. Phương Bình rất nhanh khôi phục tiếu dung, mở miệng nói, đều là người một nhà, không nói những thứ này. Con người của ta thích kết giao bằng hữu. Giật Minh huynh, chúng ta lần này còn muốn hợp tác đối phó người nước ngoài. Trước đó chỉ đùa một chút, chớ để ý. Lý Giật Minh nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm. Vương Kim Dương thì là quét Phương Bình một chút, lại muốn kết giao bằng hữu. Ngươi nói kết giao bằng hữu thời điểm, có thể hay không không dùng ánh mắt ấy dò xét người khác. Phương Bình ánh mắt, Lý Giật Minh còn không có cảm giác gì. Có thể quen thuộc Phương Bình người, đều biết gia hỏa này chỉ sợ đang tính toán dòng dõi của người khác. Vương Kim Dương lười nói chuyện. Lúc này, bên cạnh một vị nhìn vô cùng trầm ổn quân võ giả đứng dậy. Mở miệng nói, Phương tướng quân, ta gọi Đỗ Hồng, cũng là lần này lâm thời đội trưởng. Mọi người trước làm quen một chút. Tình huống cụ thể, Phương tướng quân các ngươi đại khái không phải hiểu rất rõ. Đợi chút nữa ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút. Đỗ Hồng cũng là lần này tới người bên trong, duy nhất một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Họ Đỗ, vậy thì không phải là Thẩm, Trần hai nhà người, Phương Bình không nghĩ tới. Lần này người mạnh nhất, thế mà không phải tuyệt đỉnh hậu đại. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Trung ương chính phủ dù sao thống lĩnh Hoa Quốc, nhân tài đông đúc, hơn 1 tỷ bên trong. Tuyển ra mấy một thiên tài bồi dưỡng vẫn là không khó. Mà tuyệt đỉnh gia tộc, dù sao cứ như vậy chọn người. Hoa Quốc dự thi người, tổng cộng 20 người. Chính phủ bên này, Phương Bình bọn hắn kỳ thật cũng coi như người của chính phủ. Đại biểu là Bộ Giáo dục, tổng cộng 11 người. 11 người, yếu nhất chính là Phương Bình 3 người, đều là lục phẩm trung đoạn. Mà đổi thành bên ngoài 9 người, Trấn Tinh thành bên này lục phẩm đỉnh phong 4 người, cao đoạn 4 người, còn có cái trung đoạn. Tô Tử Tố, Phương Bình nhìn thấy Tô Tử Tố vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nhà đầu này lần trước lục phẩm sơ đoạn, hiện tại cũng tiến bộ, tiến vào lục phẩm trung đoạn. Phương Bình cũng không biết nàng tại lục phẩm sơ đoạn dừng lại bao lâu. Bất quá hẳn là sẽ không quá dài. Có thể lục phẩm trung đoạn liền đến tham gia trận đấu. Đây không phải đưa đồ ăn sao? Tựa như là đã nhận ra Phương Bình đang nhìn chính mình. Tô Tử Tố cười hì hì nói. Nhà chúng ta chính là đến tham gia náo nhiệt. 30 tuổi trở xuống. Nhà chúng ta liền ta mạnh nhất. Bất quá vận khí tốt. Ta cũng có hy vọng cầm tới danh ngạch. Cái khác các thế lực lớn, cũng không phải là không có lục phẩm trung đoạn võ giả. Có, hơn nữa còn không ít. Vận khí hơi tốt, nàng chưa hẳn lấy không được danh ngạch. Cướp đoạt danh ngạch thời điểm, bọn hắn những người này là cuối cùng mới có thể khai chiến. Chân chính trước khai chiến, kia là Phương Bình bọn hắn những người này. Những người này dù là thực lực đều rất mạnh. Cũng muốn trước đào thải một nhóm, yêu chúng tuyển yêu, lưu lại một nhóm người. Phương Bình hiểu rõ, cũng không nói thêm. Lúc này, Phương Bình cũng cảm nhận được hai đạo không quá thân mật ánh mắt. Dương gia người, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hiểu rõ, quét hai người một chút, không nói gì. Dương gia khó chịu, hắn kỳ thật biết, lần trước cái kia Dương Thanh liền rất khó chịu. Không khác, Phương Bình thu hoạch chiến lợi phẩm, tại Dương gia xem ra, là bọn hắn, bởi vì lần trước chính Phương Bình đều nói, hắn là nhặt được tiện nghi, chân chính đem Tường Vi thành chủ đánh tàn phế là Thiết Mộc cùng Dương Đạo Hoành. Dựa theo chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc, Dương Đạo Hoành dù là chết rồi, cũng muốn phân hơn phân nửa, có thể kia là tập thể tác chiến. Là chính thức nhiệm vụ, Dương Đạo Hoành đi giới vực chi địa, cũng không phải là chính thức nhiệm vụ, chỉ có thể coi là trấn tinh thành, thậm chí Dương gia chính mình một lần tự mình thám hiểm. Lúc này, Phương Bình cũng không cần tuân theo chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc. Hắn mang về Dương đạo hoành hài cốt, trả lại cửu phẩm thần binh, đã làm được cực hạn. Cho nên lần trước, dù là Nam Vân Nguyệt những người này, cũng không ai xách chiến lợi phẩm phân phối cho Dương gia sự tình. Việc này phân không phân, kia là chính Phương Bình ý nguyện. Phương Bình không nguyện ý phân, dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Mà Phương Bình, tự nhiên là không nguyện ý. Nói đùa cái gì, Dương gia cái kia Dương Thanh, lần trước nếu là khách khí với hắn điểm, cảm tạ vài câu, hắn đại khái cũng sẽ không phân. Nhưng tốt xấu ấn tượng tốt không ít. Kết quả Dương Thanh một câu nói lời cảm tạ đều không. Phương Bình mới không thèm để ý bọn hắn. Phương Bình dám khẳng định, không có chính mình, Dương đạo hoành những người này chết sạch không nói. Ngay cả cửu phẩm thần binh cùng thi thể đều về không được. Ngày đó tình huống, không có hắn, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi đại khái suất là Tường Vi thành chủ. Bởi vì đối phương ngay từ đầu liền sẽ không bị phát hiện. Tự nhiên cũng liền không có về sau chiến đấu. Một cái ẩn tàng cửu phẩm, tại song phương át chủ bài hao hết thời điểm xuất hiện, những cái kia người đều phải chết. Tường Vi Vương lưu lại hết thảy, Phương Bình tự nhiên đều muốn bỏ vào trong túi. Vốn là chính hắn mưu đoạt tới. Đỗ Hồng còn tại giúp đỡ giới thiệu đám người. Chính phủ bên này, cái khác 7 người, ngoại trừ Lý Giật Minh, còn có một người họ Thẩm, một người họ Trần, mà lại cũng đều là lục phẩm đỉnh phong. Như thế tính toán, tam đại tuyệt đỉnh hậu đại đều là lục phẩm đỉnh phong. Cộng thêm Đỗ Hồng, chính phủ đỉnh cao cường giả chỉ những thứ này người. Cái khác 4 người đều là cao đoạn, 20 người, 8 cái đỉnh phong, 8 cái cao đoạn, 4 cái trung đoạn, võ đại 3 người, bao quát Phương Bình đều là trung đoạn. Nhìn, võ đại học sinh tự nhiên yếu nhất, có thể Phương Bình mấy người nhỏ tuổi nhất, dù là lớn nhất Lý Hàn Tùng, cũng mới 23 tuổi, Phương Bình 20, Vương Kim Dương 21, những người khác. Nhất là Dương gia hai vị, đều vượt qua 30 tuổi, Đỗ Hồng cũng là vừa vặn 30 tuổi. Đỗ Hồng giới thiệu một trận, lại nói, cái khác mấy phương người không sai biệt lắm cũng đều đến. Bất quá bây giờ không ở chỗ này, đều tại chính phủ an bài khách sạn bên kia. Tranh tài, bắt đầu ngày mốt, quy tắc cũng rất đơn giản. Khiêu chiến, mỗi người có được 3 lần khiêu chiến quyền. Cũng chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần. Nói cách khác, ác liệt nhất tình huống là chiến đấu 6 trận, mà cuối cùng lưu lại 30 người, liền có được tiến vào cấm khu danh ngạch. Chính là đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Đỗ tướng quân, kia cùng một thế lực người, có thể khiêu chiến cùng một phương người sao? Ngoặc kép, cái này, không có hạn chế. Đỗ Hồng nhìn hắn một cái, có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá không có cần thiết này, đều là người một nhà, tự nhiên nhất trí đối ngoại. Phương Bình cười ha hả nói, đó là đương nhiên, ta cũng hy vọng Hoa Quốc lấy thêm điểm danh ngạch, có thể cầm tới 20 người, vậy thì càng tốt, cùng một chỗ tiến cấm khu, điểm ấy cái nhìn đại cục. Ta Phương Bình vẫn phải có. Dứt lời, Phương Bình lại hỏi, cái khác mấy phương người, thực lực như thế nào? Ngoặc kép, trước mắt còn không phải quá rõ ràng. Bất quá theo mấy vị tông sư nói, thực lực đều không yếu. Lục phẩm đỉnh phong cũng không ít. Tinh huyết hợp nhất, giống như cũng có mấy vị. Cái khác 5 phương, tuyệt đỉnh cường giả cũng có hơn mấy chục người. So Hoa Quốc chung vào một chỗ đều nhiều hơn nhiều. Hoa Quốc có tinh huyết hợp nhất cường giả, đối phương có, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Phương Bình hay là hỏi, có cao phẩm sao? Ngoặc kép, cái này không được rõ lắm. Đỗ Hồng lắc đầu nói, ra tông sư xác suất rất thấp. Qua nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng không có mấy người, mà lại cho dù có người tại 30 tuổi trước đó thành tông sư, cũng chưa chắc sẽ đến tham gia trận đấu. Tông sư, nếu như nguyện ý, kỳ thật cũng là có thể tiến vào cấm khu. Đương nhiên, thông qua danh ngạch tiến vào, sẽ tương đối an toàn một chút. Cho nên, thanh niên thi đấu dưới tình huống bình thường đều là lục phẩm tại tranh đoạt. Mà lại có 30 tuổi trở xuống tông sư, kỳ thật trước đó liền tiến vào qua cấm khu, cũng là thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. 3 năm trước đây đám người kia tiến vào tông sư cảnh liền không ít, rất nhiều người đều không tới 30 tuổi, nhưng bọn hắn sẽ không lại tới tham gia một lần, không có ý nghĩa. Phương Bình gật gật đầu, kiểu nói này, hắn cũng là nhớ lại. Cũng thế, 3 năm trước đây cái đám kia người, thậm chí 6 năm trước cái đám kia người, hiện tại chưa chắc có 30 tuổi, mà tiến vào cấm khu về sau, có thể nhanh chóng trở thành tông sư lời nói, hiện tại đều không có vượt qua tuổi tác. Kia có phải hay không có người gian lận, để những cái kia chưa đi đến nhập qua cấm khu tông sư đổi cốt linh đến tham gia trận đấu? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi một câu. Lời này vừa ra, Dương gia sắc mặt hai người lập tức khó coi. Đổi cốt linh, kia là có thể làm được. Kỳ thật võ giả tuổi tác, có đôi khi rất khó đi kiểm trắc. Giống như Lý Trường Sinh, hắn bao lớn, dựa theo cốt linh mà tính. 1 tuổi, hắn nguyên bản xương cốt đều vỡ vụn, hậu kỳ chỉ là một chút tàn phá xương cốt, một lần nữa tạo nên mà thành. Thanh niên thi đấu bên này, nói là 30 tuổi trở xuống. Có thể ngươi chỉ cần không phải tóc trắng xóa, một mặt già trước tuổi tới tham gia, người bình thường cũng sẽ không quản ngươi bao lớn. Đương nhiên, nếu như đối phương là tông sư cường giả, vậy cũng muốn suy tính một chút. Thật muốn có người đến vạch trần, cái mặt này còn có thể hay không muốn rồi. Tông sư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút danh khí, có chút tông sư nổi danh đều tốt mấy thập niên, lại đến giả người trẻ tuổi, vậy cũng muốn nhìn người khác có đáp ứng hay không. Dương gia hai vị này không có danh khí gì, cũng chính là phổ thông lục phẩm đỉnh phong, phục dụng một chút sinh mệnh tinh hoa để xương cốt tái tạo một chút, không sai biệt lắm hồ lộng qua, cũng không có mấy người quan tâm. Đỗ Hồng lần nữa nhìn Phương Bình một chút, có chút bất đắc dĩ, đây coi như là chủ động khiêu khích Dương gia hai vị kia sao? Phương Bình thật đúng là không có ý tứ này, hắn nói là tông sư, mới không thèm để ý hai cái này ngay cả tông sư đều không phải là gia hỏa. Đỗ Hồng trầm ngâm một lát mở miệng nói, xác suất không lớn, có ít người cứ việc chúng ta chưa quen thuộc, cũng không đại biểu những người khác chưa quen thuộc. Thật muốn thành tông sư, vượt qua 30 tuổi, bình thường là sẽ không tới tham gia. Minh bạch, Phương Bình gật đầu, đơn giản quy tắc, nghe cũng rất không nghiêm cẩn. Bất quá vốn là một trò chơi, cho những nhị đại này chuẩn bị trò chơi, cũng không cần nghiêm cẩn như vậy. Ở trong đó, có thể thao tác phạm vi rất lớn. Không có hạn chế nhất định phải thắng nhiều ít trận, thắng 1 trận, nhập vây, không ai khiêu chiến ngươi. Cuối cùng ngươi cũng có khả năng cầm tới danh ngạch, mà ngươi thắng 5 trận, một lần cuối cùng bị người đánh bại. Thật có lỗi, ngươi không có cơ hội. Đời thứ 2 nhóm chiến đấu 1 trận xác suất càng lớn. Mà Phương Bình những người này, có lẽ thật muốn chiến đấu đầy 6 trận. Mới có thể cầm tới danh ngạch. Muốn cầm đến danh ngạch, ít nhất phải cho mình lưu 1 lần khiêu chiến cơ hội. Một mực lưu đến cuối cùng, dù là không cần, tốt nhất cũng dùng hết. Phương Bình trong lòng có tính toán, có lẽ có thể chủ động đem 3 lần bị khiêu chiến cơ hội dùng hết. Vậy liền triệt để chiếm cứ chủ động, muốn đánh ai là đánh. Phương Bình nhìn thoáng qua Lão Vương cùng đầu sát, ta ba nếu không chính mình trước nội chiến, lẫn nhau khiêu chiến một chút, đem bị khiêu chiến cơ hội sử dụng hết. Hắn chính nghĩ như vậy, Đỗ Hồng nói bổ sung, đúng rồi, khiêu chiến là có quyền ưu tiên, tinh huyết hợp nhất trước hết nhất bắt đầu, dựa theo thực lực đẳng cấp một mực về sau hàng, chấm ngoặc kép. Phương Bình cái này không khỏi cau mày nói, đó chính là nói, chúng ta những này lục phẩm trung đoạn, đối thủ chính là nước ngoài những cái kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Ngoặc kép, bọn hắn đẳng cấp thấp nhất, đến nỗi Tô Tử Tố, người ta có tuyệt đỉnh lão tổ, dưới tình huống bình thường, những người kia sẽ không trước đối với những người này xuất thủ. Phương Bình cái này mấy quả hồng mềm, tự nhiên thành các phe mục tiêu. Đỗ Hồng mặc dù không muốn thừa nhận, có thể cũng không thể không gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, các ngươi mấy vị, đối thủ đại khái suất là tinh huyết hợp nhất cường giả. Đương nhiên, ngươi chưa chắc sẽ bị khiêu chiến. Có thể Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, kia là nhất định sẽ bị khiêu chiến. Cho nên đối mặt tinh huyết hợp nhất cường giả, mọi người cẩn thận một chút, quy tắc còn có một đầu, không cho phép nhận thua. Cho nên, đối phương một khi xuất thủ, có lẽ sẽ trọng thương các ngươi, không cho các ngươi khiêu chiến người khác cơ hội, dù là ngươi còn để lại 3 lần khiêu chiến quyền cũng vô dụng. Không cho phép nhận thua. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, đánh chết cũng không thể nhận thua. Ngoặc kép, ngươi đã mất đi chiến lực, đối phương cũng sẽ chủ động dừng tay, cũng không thận bị đánh chết. Vậy cũng không có cách nào. Phương Bình bật cười nói, đã hiểu, đây cũng là nhằm vào chúng ta đám người này mà nói. Những người khác cũng sẽ không bị đánh giết. Đỗ Hồng mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, cái này nhằm vào bọn họ cùng Phương Bình những người này. Bọn hắn tham gia trận đấu kia là có sinh mệnh nguy cơ, mà tuyệt đỉnh hậu đại kia là không có. Chính là như thế hiện thực, dù là hắn cái này tinh huyết hợp nhất, cũng có thể có nguy hiểm tính mạng, mà Tô Tử Tố dạng này lục phẩm trung đoạn, lại là không có. Phương Bình cũng không hỏi nữa, quy củ đều hiểu, đến nỗi Lão Vương cùng đầu sát, Phương Bình cũng không thấy đến bọn hắn liền so tinh huyết hợp nhất võ giả kém đến đi đâu. Thật muốn giao thủ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Hết chương.